Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xong, anh tôn trọng cha mẹ cô, đem cha mẹ vợ làm cha mẹ anh nhất kính yêu, cũng tôn trọng anh trai và chị dâu cô. Như vậy liền đủ rồi nha. Mặc dù người đàn ông thực không được tự nhiên, nhưng cô thật sự rất yêu thích, yêu anh nha. Anh kia, anh Tuấn phi thường, lại là người chồng thông minh tuyệt đỉnh, lại kế tiếp trong thi đấu đánh gôn, nhất định sẽ kéo, khéo léo thua một phen. Chỉ vì trong lòng anh biết, một cái lại thua thiệt nho nhỏ có thể chiếm được tiện nghi thật lớn. Đêm đó, Thẩm Thiếu Dương liền hướng cô đòi hỏi phần thưởng của anh. Phương Hề chủ động vòng chắc cổ tay của anh, hào phóng đưa lên chính mình môi thơm, nổi lên đậm tới mức tan không được yêu say đắm cùng cuồng dại. Vẻ đẹp của cô cùng nhiệt tình tan vào, tạo ra một bức ảnh làm cho người ta huyết mạch không động lòng người. Bọn họ yêu nhau cả đêm tận tình phóng xuất ra tại như vậy trong nồng nhiệt tuyệt mỹ, cho đến hai người cam tâm hiến dâng toàn bộ ra chính mình, cùng nhau chìm đắm trong nhu tình mật ý. Quá hạnh phúc rồi. Đêm với thâm trầm, phía chân trời trăng non lưỡi liềm không chút để ý chiếu xuống cả đêm ánh sáng rực rỡ, trong không khí còn nén cảm giác mát lạnh. Nghiêng nam nữ ôm nhau ngủ, hai quả trái tim vẫn nở rộ mà rực rỡ. Mỹ lệ, ái tình chỉ mong dừng lại ở trên người hữu tình, khiến hai người không hoàn mỹ, chia sẻ lẫn nhau hạnh phúc, khiến tương lai trở nên hoàn mỹ. Ánh trăng còng còng, thật tình mà đang cười. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.